Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. PX hiện tại cũng là cười đến bưng kín bụng. Vừa rồi sau khi cơm nước xong, PX liền thấy như ra trong tửu lâu người chen người, tiếng ồn ào lớn đến đáng sợ. Mang nhìn một cái rồi đi dự định. PX chạy tới nhìn thoáng qua. Sau đó hắn liền thấy Tiểu Bạch, lúc đầu quay người liền chuẩn bị chạy, cũng thấy nhìn chung quanh nhiều như vậy quần chúng, trong lòng liền có thêm một chút cảm giác an toàn. Đợi trong đám người ở giữa, xuất ra điện thoại thận trọng đối Tiểu Bạch ghi chép lên giống. Một mực đi theo đám người chạy đến nơi này, mà bây giờ nhìn xem Tiểu Bạch tại thu thập nhị cáp. PX căn bản là ngăn không được nụ cười của mình. Ôm bụng cười không ngừng, lại là vừa cơm nước xong xuôi, cười đến quá lợi hại bụng đều đau không được, cái này mới miễn cưỡng đình chỉ cười. Tiểu Bạch gia hỏa này quá đùa, chỉ cần không tới gần nó, PX cảm thấy mình tuyệt đối sẽ thích loại này manh đát đát sinh vật. Mà lại lực chiến đấu của nó cũng quá cao, như thế đại thể hình một con nhị cáp. Tại Tiểu Bạch dưới lòng bàn tay ngay cả một mảnh bọt nước đều lật không nổi đến. Còn tốt lần trước nằm trên đất đụng choáng, nếu không mình hạ chàng đoán chừng so cái này nhị cáp được không đi đến nơi nào đi. PX hồi tưởng lần trước sự tình, vẫn là không nhịn được có chút run chân. Bị Tiểu Bạch một bàn tay phiến sinh không thể luyến. Nhị cáp đôi mắt nhỏ trong hạt châu tràn đầy đều là ủy khuất. Cái này đen trắng hoa văn rốt cuộc là thứ gì a? Làm sao khí lực lớn như vậy? Căn bản là không phản kháng được a. Chó chủ tử đều vui túi bụi, càng đừng đề cập những người khác. Càng là tiếng cười không ngừng. Bất quá tại đám người này bên trong, có 4 người lại hơi khác thường. Trên mặt mặc dù cũng treo tiếu dung, nhưng thấy thế nào cũng không giống là xuất phát từ chân tâm. Ngược lại chỉ là vì không để cho mình cùng những người khác không giống mà cố ý làm ra ngụy trang. Khi thì sờ mũi một cái, khi thì đụng một chút cánh tay, trong lúc lơ đãng động tác, liền hoàn thành lần lượt ngôn ngữ tay ám hiệu giao lưu. Làm sao bây giờ, muốn hay không trực tiếp động thủ? Không được, người nhiều lắm, Lâm Tiểu Bạch đánh thẳng nhị cáp đánh vui vẻ. Cơm nắm tên kia mặc dù cũng là nhị cáp tính tình, mà dù sao không hiếu động tay, bất quá gia hỏa này liền không đồng dạng, tùy tiện đánh, căn bản cũng không mang một chút đau lòng. Lại một cái tát chuẩn bị hạ xuống thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên ngay tại hắn tới bên tai tới. A, hệ thống ngươi nói cái gì? Lâm Tiểu Bạch có chút mộng. Hệ thống làm sao đột nhiên ở thời điểm này nổi lên? Bởi vì hoàn toàn không có chú ý, cho nên hệ thống nói cái gì nó căn bản là không có nghe rõ. Cái giờ này, hệ thống hẳn là tại xem trên địa cầu đủ loại tiểu video đâu đi. Thiện ý nhắc nhở một chút túc chủ, trong đám người có 4 người đối túc chủ có không tốt tâm tư, lại có thể sinh ra nhất định uy hiếp. Về phần là cái kia 4 người, mời túc chủ tự hành tìm kiếm, tình huống như thế nào? Nghe hệ thống, Lâm Tiểu Bạch có chút chóng mặt, hệ thống này quả thực chính là đang làm sự tình nha. Nhắc nhở người một nhà bầy bên trong có người đối với mình mưu đồ làm loạn. Nhưng chính là không nói cái này mấy người là ai, đây không phải cố ý buồn nôn gấu nha. Không quá sớm biết hệ thống nước tiểu tính Lâm Tiểu Bạch. Căn bản là không có làm vô vị hỏi thăm, mà là một bên tiếp tục lấy động tác của mình, vừa quan sát lên trong đám người mỗi người khuôn mặt. Bất quá người nơi này thực sự là nhiều lắm. Lâm Tiểu Bạch từng bước xem tiếp đi. Căn bản là không có biện pháp tìm tới những cái kia đối với hắn giáp tâm không tốt gia hỏa. Ai, vân vân, gia hỏa này làm sao ở chỗ này? Lâm Tiểu Bạch đột nhiên thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Chính là lần trước bị hắn khi dễ cái kia người ngoại quốc. Thời gian dài như vậy, gia hỏa này còn không có rời đi Hoa Quốc sao? Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình, gia hỏa này không phải là đối với mình giáp tâm không tốt kia bốn người một cái trong đó đi. Thế mà tại bên cạnh mình ẩn núp thời gian dài như vậy. Xem ra tính toán của bọn hắn thế nhưng là không nhỏ a. Lâm Tiểu Bạch híp híp cặp mắt ti hí của mình. Mành đát đát khuôn mặt bên trong mơ hồ lộ ra một tia hung ác. Mình thế nhưng là gấu a, lại dám đánh một con gấu chủ ý. Đám người kia thật là chán sống rồi. Bất quá bây giờ chỉ đoán đo đến cái này người ngoại quốc là bọn hắn một trong số đó. Cái khác ba cái vẫn là một điểm manh mối đều không có. Xem ra chỉ có thể dùng một điểm thủ đoạn để bọn hắn chủ động bạo lộ ra. Lâm Tiểu Bạch con ngươi đảo một vòng, lại nhìn một chút trước mắt cái này nhị cáp, trong lòng lập tức liền có chủ ý, trên đùi lực đạo buông lỏng, kia nhị cáp thừa cơ liền vọt ra ngoài, phi thường, phối hợp, nhanh chân liền chạy, sợ hãi bị Lâm Tiểu Bạch lại bắt lấy, quá thảm rồi, nhị cáp một chút đều không muốn gặp lại cái này màu trắng đen ra hỏa, không có chút nào thân mật. Mà nhìn cái này nhị cáp nhanh chân liền chạy, Lâm Tiểu Bạch phi thường hài lòng biểu hiện của nó, từ dưới đất bò dậy thật nhanh liền đuổi theo. Nhị cáp chạy thế nào? Tiểu Bạch đuổi kịp nó. Ha ha, một cái không chê sự tình lớn ra hỏa hưng phấn kêu lên. Ha ha, nhị cáp rốt cục chạy mất a, ta coi là muốn bị một mực khi dễ xuống dưới đâu. Quá đùa. Không biết Tiểu Bạch có thể hay không đuổi kịp nhị cáp a. Đám người xôi trào lên, nhị cáp thật nhanh từ trong đám người chạy ra ngoài, nhìn xem hai cái này mãnh thú một truy vừa chạy, nhị cáp chính người phía trước đều là cuống quýt nhường đường. Mặc kệ là nhị cáp vẫn là gấu trúc, bị đụng vào tuyệt đối sẽ không dễ chịu, không có người muốn nếm thử một chút, đi theo nhị cáp xông ra đám người vây quanh. Lâm Tiểu Bạch liền bắt đầu tận lực dẫn dắt đến nhị cáp chạy trốn đường đi. Theo thật sát phía sau nó, một khi gia hỏa này chạy phương hướng sai một điểm, trực tiếp tăng thêm tốc độ đuổi theo đuổi lấy nó hướng một bên khác chạy. Lâm Tiểu Bạch hiện tại tố chất thân thể, muốn đuổi theo một con nhị cáp vẫn là không có gì khó khăn. Ngoạn tao, đây là cái quỷ gì? Tiểu Bạch, nhị cáp. Hai loại sinh vật làm sao tập hợp lại cùng nhau a? Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi kém chút đụng ta trên thân. Chấm chấm, đầu đường người đều bị Lâm Tiểu Bạch cùng nhị cáp đuổi theo dọa sợ. Như thế hai cái quái vật khổng lồ tại đầu đường triển khai như thế một trận kinh thế chi chiến. Thực sự là có chút dọa người, bất quá, cũng thực sự là đặc biệt hấp dẫn người. Tại bên đường người căn bản cũng không nhẫn tâm rời đi. Tìm cái hơi an toàn một điểm địa phương. Liền đối Lâm Tiểu Bạch cùng nhị cáp bắt đầu chụp ảnh thu hình lại. Tình cảnh như vậy cảnh tượng. Nếu như không chụp được đến tuyệt đối sẽ hối hận cả một đời. Lái xe cũng có người từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy như thế một chó một gấu người truy ta đuổi. Cuống quýt liền lại chui vào trong xe. Em ma. Bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là trong xe an toàn, đầu đường đuổi theo cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu. Cái này nhị cáp liền bị Lâm Tiểu Bạch đuổi tiến trong hẻm nhỏ. Chuyên môn đem nó hướng vắng vẻ địa phương đuổi, Lâm Tiểu Bạch là đang cố ý cho kia bốn người sáng tạo cơ hội. Nếu như cái này bốn người đối với mình mưu đồ làm loạn, vậy khẳng định là sẽ đuổi tới. Chờ xác nhận mục tiêu, Lâm Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ để bọn hắn hối hận đem mục tiêu nhắm chuẩn mình. Uông uông tiếng chó sủa không dứt bên tai. Cái này nhị cáp thật đã tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là thứ gì a? Vì cái gì một mực đuổi theo mình a? Chủ nhân a, ngươi tới cứu cứu ta đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.